Chương 564, ngươi bây giờ có phải hay không hết sức hối hận? Thí luyện chi địa to lớn như thế, nếu như không là đồng tộc người, gặp nhau xác suất hầu như không tồn tại. Hắc Đồng Thánh Quân làm sao đều không ngờ rằng, hắn thế mà tại thần mạch nhân tộc mỏ trong núi, đụng phải một thân một mình Tịch Thiên Dạ. Đám người nhìn Hắc Đồng Thánh Quân như thế điên cuồng bộ dáng, cả đám đều có chút sợ hãi, bầu không khí hiển nhiên có chút không đúng lắm. Điên rồi, Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, tầm mắt cổ quái nhìn Hắc Đồng Thánh Quân. Hắc Đồng Thánh Quân bỗng nhiên lạnh xuống mặt, băng lãnh mà nói, điên rồi cũng là ngươi bức bị điên, Tịch Thiên Dạ, hôm nay ta muốn cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, nhường ngươi biết được cái gì gọi là sống không bằng chết, sau đó ta muốn đem thi thể của ngươi nghiền xương thành tro, nắm linh hồn của ngươi đánh hồn phi phách tán. Hắc Đồng Thánh Quân tầm mắt trước nay chưa có ác độc, hắn nắm hắn chịu hết thể khuất nhục toàn bộ đều tính tại Tịch Thiên Dạ trên đầu. Hắn hận Tịch Thiên Dạ, nam mộng cũng muốn nắm hàn ở dê tờ chê tờ, hắn cho là hắn mãi mãi cũng không có cơ hội, nhưng không có nghĩ đến Lao Thái Gia cư nhiên như thế ưu đãi hắn, trực tiếp nắm Tịch Thiên Dạ đưa đến trước mặt hắn. Chung quanh những người khác nghe vậy, toàn bộ đều hơi biến sắc mặt, bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tịch Thiên Dạ bây giờ thân phận địa vị đã không giống trước, Hắc Đồng Thánh Quân nếu quả như thật giết chết Tịch Thiên Dạ, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng. Thánh Quân đại nhân, Tịch Thiên Dạ chính là Thiên Lan thần tử, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. A Linh Thiên Điêu sắc mặt kỳ biến, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù Hắc Bạch Thần Thành không thừa nhận thân phận của Tịch Thiên Dạ, nhưng Tịch Thiên Dạ sau lưng nhưng lại có tương đương thế lực khổng lồ. Thế lực đó tại Thiên Lan di tích bên trong đã có thể cùng Hắc Bạch Thần Thành chống lại, nếu như Tịch Thiên Dạ bị Hắc Đồng Thánh Quân giết chết, như vậy đưa tới hậu quả đem là có tính chất hủy diệt, rất có thể Hắc Bạch Thần Thành đều sẽ xuất hiện sinh tử tồn vong đại tai nạn. Thánh Quân đại nhân, ngươi giết chết Tịch Thiên Dạ, chúng ta đều sẽ gặp nạn. Linh Lan nặc sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy nói. Dù cho Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, từng cái dọa đến muốn mạng không ngừng mà lui lại. Chỉ có Linh Thiên Hùng một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, ha ha cười nói, thật tốt giết chết Tịch Thiên Dạ, đem hắn hung hăng giết chết. Thánh Quân đại nhân yên tâm, tại thần mạch nhân tộc khu mỏ quạng bên trong, không có người biết được, chúng ta đều sẽ vì ngươi bảo mật. Cuối cùng cùng lắm thì nói Tịch Thiên Dạ xông đến thí luyện chi địa thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên mà chết, ai có thể điều tra ra đây. Linh Thiên Hùng trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, rất đôi thoải mái. Tịch Thiên Dạ a Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi chết tại thí luyện chi địa bên trong, dù cho ngươi thế lực sau lưng cường đại tới đâu lại như thế nào, bọn hắn căn bản tra không ra hung thủ. Giết Tịch Thiên Dạ, địa phương khác đều khó có khả năng, nhưng tại thí luyện chi địa bên trong không thể thích hợp hơn. Hiển nhiên, Hắc Đồng Thánh Quân cũng là ý tưởng giống nhau. Linh Thiên Hùng cười ha ha, hắn tự nhận là Hắc Đồng Thánh Quân cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Linh Thiên Điêu biểu lộ ngưng trọng. Nhìn về phía Linh Thiên Hùng tầm mắt tràn đầy phẫn nộ mà bi ai, thế gian sao có như thế không có có đầu óc người. Hắc Đồng Thánh Quân nghe vậy nhìn Linh Thiên Hùng liếc mắt, ảm đạm trên mặt mỉm cười, nụ cười kia hết sức quỷ dị. Những người khác thấy nụ cười kia, toàn bộ đều tay chân lạnh bớt. Đồ đần độn, ngươi cho rằng Hắc Đồng Thánh Quân sẽ tín nhiệm ngươi? Trên thế giới chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ vững bí mật, Tịch Thiên Dạ nếu như chết rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ra ngoài? Linh Thiên Điêu trong lòng thầm hận, Linh Thiên Hùng đơn giản liền là một cái xuân tài, căn bản cũng không có nhìn ra, bọn hắn gặp gỡ phiền toái, chân chính phiền toái lớn, một cái sơ sẩy rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Hắc Đồng Thánh Quân là người, nếu quả như thật liều lĩnh giết chết bọn hắn, chắc chắn sẽ không lưu bọn hắn lại này chút người sống. Tất cả mọi người không nốc, tâm tình sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng điên cuồng lan tràn. Cái gì? Linh Thiên Hùng nghe vậy thân thể cứng đờ, hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn nhìn về phía Hắc Đồng Thánh Quân, run rẩy nói, Thánh Quân đại nhân, chúng ta cùng là thần mạch nhân tộc, chính là tín nhiệm nhất đồng bạn, không sẽ phản bội ngươi. Ta thể, hôm nay vô luận phát sinh cái gì, ta đều tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu không thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Linh Thiên Hùng thề thề, lời thề son sát. Ồn ào Hắc Đồng Thánh Quân biểu lộ băng lãnh. Lật tay liền một bàn tay đánh ra, trực tiếp nắm Linh Thiên Hùng đập té ngã trên đất, bụi đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Những người khác thấy này, càng thêm hoảng hốt, có lòng muốn chạy trốn, nhưng lại rất rõ ràng, tại Hắc Đồng Thánh Quân trước mặt, chạy trốn xác suất quá nhỏ bé, mà lại ai động trước chắc chắn trước gặp nạn. Linh Thiên Hùng ăn một vả bùn cát, máu me đầy mặt, lúc này hắn cũng rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, trong lòng vô cùng bắt đầu sợ hãi. Thánh quân đại nhân, ta chính là thần mạch nhân tộc tuyệt thế thiên tài, toàn bộ thần mạch nhân tộc tương lai hy vọng cùng trụ cột vững vàng vì thần mạch nhân tộc tương lai, ngươi cũng không thể giết ta à? Linh Thiên Hùng thật hoảng sợ, chưa bao giờ từng nghĩ tử vong hội cùng mình dính líu quan hệ. Thật dài dòng, bản tọa trước hết giết ngươi. Hắc Đồng Thánh Quân trong mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn, phảng phất một người điên lóe lên liền xuất hiện tại Linh Thiên Hùng trước mặt, một thanh nắm lấy cổ của hắn, đưa hắn theo trên mặt đất tóm lấy. A a, Thánh Quân đại nhân tha mạng a, vì thần mạch nhân tộc ta chính là thiên tài. Linh Thiên Hùng điên cuồng vật lộn, nước mắt tứ lưu, hoảng hốt kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tại Hắc Đồng Thánh Quân trước mặt, hắn không hề có một chút năng lực phản kháng nào, trong cơ thể hoang khí toàn bộ bị chấn áp lại. Như là dao thất bên trên thịt cá chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi nếu là Linh Thiên Dụ, ta có lẽ sẽ vì thần mạch nhân tộc mà lo lắng một ít, nhưng ngươi Linh Thiên Hùng là cái thá gì, dám ở trước mặt bản tọa đề thiên phú. Hắc Đồng Thánh Quân đằng đằng sát khí, đồng quang vô cùng băng lãnh. Linh Thiên Hùng nằm mơ đều không ngờ rằng, hắn cả đời đều bị Linh Thiên Dụ đè ép đủ loại không ngẩng đầu được lên, kết quả tại nguy cơ sinh tử trước mắt thời điểm, đều bị người lần nữa đề cập đến hắn không bằng Linh Thiên Dụ. Một cỗ thật sâu bi ai nhịn không được xông lên đầu. Xoạt xoạt, Linh Thiên Hùng cổ bị Hắc Đồng Thánh Quân sinh sinh vặn gãy, trong cơ thể sinh cơ tức thì bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh thành hư vô, cả người đều hóa thành một đoàn xương máu, linh hồn tiêu tán, hoàn toàn biến mất ở trong đất trời. Thần mạch nhân tộc gần với Linh Thiên Dụ tuyệt thế thiên tài, như vậy bị thần mạch nhân tộc cực hạn tồn tại sinh sinh gạt bỏ. Những người khác từng cái câm như hến, hoảng hốt chân đều đang run rẩy. Hắc Đồng Thánh Quân liền Linh Thiên Hùng đều giết, những người khác hắn há lại sẽ buông tha? Hiển nhiên, Hắc Đồng Thánh Quân đã quyết tâm muốn giết chết Tịch Thiên Dạ, đã không có quay lại chỗ trống. Có người cũng nhịn không được nữa, quay người điên cuồng chạy trốn, nhưng vừa mới bước ra một bước liền bị Hắc Đồng Thánh Quân sinh sinh oanh sắt thành tàn bã. Một chút thánh hoàng cảnh tu vi đều không có thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi, tại Hắc Đồng Thánh Quân trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại tùy tiện chạy trốn. Hắc Đồng Thánh Quân thấy này hài lòng gật đầu, xâm nhiên xoay người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, âm hiểm cười hắc hắc nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi bây giờ có phải hay không hết sức hoảng hốt, hết sức tuyệt vọng, hết sức bất lực, hết sức hối hận? Chương này cả lời.